Tổng giám đốc anh thật là hư. Chương 44, ra vẻ giễu cợt. Khóc chuyện audio.com. Chấm, tổng giám đốc, Từ Đồng muốn gặp ngài. Hắn đang chờ ở phòng khách. Trợ lý Lưu đi vào. Hạ thấp giọng nói, Lạc Ngạo Thực hư lạnh một tiếng. Coi như là đáp lại lời trợ lý Từ Đồng gần đây khá nổi trội trong kinh doanh. Nhưng chỉ có thế mà đã nghĩ mình là trùm bất động sản. Phải nói lão quá ngây thơ. Ở giới kinh doanh, lão chẳng đáng một con tép tối ngày hôm qua. Chỉ cần một cuộc điện thoại của Lạc Ngạo Thực, tất cả các ngân hàng đều thu hồi lại vốn từ công ty lão. Ha ha, hiện tại lão có mấy building bán hoặc cho thuê đang xây dựng. Một khi bị đứt vốn, lão chỉ có con đường chết, nhất định phải cho lão già ấy biết. Chọc tới Lạc Ngạo Thực thì kết quả thế nào? Đáng chết, vừa nghĩ tới việc hôm ấy lão già đó đối với Vũ Nghê như vậy. Lạc Ngạo Thực càng tức giận, đối phó với công ty lão như thế, đã là quá tốt cho lão. Ha ha, tổng giám đốc, chỉ ít ngày nữa Từ Thị sẽ biến mất, tin tức này sẽ lan rộng trên thương trường. Mặc dù tổng giám đốc không nói rõ, nhưng hắn biết, tổng giám đốc làm thế vì không vừa mắt Từ Đồng. Lạc Ngạo Thực nhíu mày, rời mắt sang trợ lý. Xem ra, Từ Thị suy sụp, ngươi thật cao hứng, đúng vậy tổng giám đốc, lão ấy thật sự quá kiêu ngạo. Trợ lý Lưu dùng sức gật đầu một cái, sau đó đem tài liệu điều tra, để trên bàn làm việc. Tổng giám đốc, đây là tư liệu mới nhất của công ty Vĩnh Tân. Lạc Ngạo Thực xem lại văn kiện, sau đó hắn nhíu mày thắc mắc, có người cho Vĩnh Tân vay vốn. Vâng tổng giám đốc, Lâm Hiền đã cho họ mượn 5.000 vạn. Sáng sớm hôm nay mới vừa chuyển khoản. Trợ lý Lưu thao thao bất tuyệt. Sắc mặt Lạc Ngạo Thực trở nên âm trầm rất nhiều. Hô hấp hơi run rẩy. Rõ ràng là đang tức giận. Hành động này làm trợ lý Lưu cảm thấy kinh ngạc. Tổng giám đốc, là tức giận sao? Giống như thường ngày, cứ hễ 6 giờ tối là Vũ Nghê về đến nhà. Hôm nay khi vừa bước vào trong cửa chính, cô nhìn thấy hắn đã ngồi sẵn trên ghế salon. Đột nhiên thấy hắn như thế, cô trở nên sợ run lên. Tay hắn cầm một quyển tạp chí, thoạt nhìn rất nhàn nhã. Trải qua chuyện ngày hôm trước, cô không cách nào giống như thường ngày. Không thể duy trì thái độ đối mặt với hắn, cũng không thể làm bộ như không thấy hắn lướt qua ghế salon thật nhanh. Vũ Nghê chuẩn bị lên lầu, chân còn chưa kịp bước lên bậc thang. Em thật giỏi, nhanh như vậy đã tìm được chủ đầu tư. Lạc Ngạo Thực để tạp chí xuống, từ trên ghế chậm rãi đứng dậy, hướng về bóng lưng cô, thấp giọng nói nhắn tỏ vẻ nhạo báng, khiến Vũ Nghê không thể không xoay đầu. Những lời này thốt ra từ miệng của Lạc Tổng Giám Đốc. Có vẻ hơi lạ, kinh doanh, dĩ nhiên cần phải vay mượn vốn liếng. Nếu có người đồng ý đầu tư, chẳng lẽ nỡ từ chối? Anh không nguyện ý, nhưng chắc gì người khác đã thế. Không cảm thấy lời nói quá hoang đường rồi sao? Phó Vũ Nghê, tôi nói cho em biết. Em chủ động nhờ đến Lâm Hiên. Nếu có liên quan đến việc phá hư hạnh phúc của Tư Vũ, tôi nhất định sẽ, thì đừng trách anh vô tình. Đúng chứ, Vũ Nghê tiếp lời của hắn. Lạnh lùng cười một tiếng. Anh yên tâm, tôi không bao giờ làm vậy. Ít nhất, tôi sẽ không giống ai đó. Hơn nữa, Lâm Hiên cũng không phải loại người không chịu trách nhiệm với vợ mình. Vũ Nghê nắm chặt quả đấm. Lời nói có thâm ý khác. Cách chương.